Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 93, chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giám sát tra đời từ trong hệ thống, sự tồn tại như một siêu hệ thống viễn tưởng. Người giám sát có quyền hành chương trình chủ hệ thống, mang ánh hào quang, hình tượng thần bí khó lường trong đủ loại đồn đãi. Ở thời điểm sớm nhất, khi các không gian vô hạn còn chưa phát triển, cũng là thời điểm gặp rất nhiều nguy hiểm từ ngoại giới, từ thế giới gặp trục trặc cho đến âm thầm mơ ước bọn họ. Các hệ thống đã đối mặt với vô vàn uy hiếp. Vì thế, các hệ thống ban sơ đã tụ hợp, tuyển chọn từ 8 tộc đàn đông nhất cường đại nhất ra một cường giả, thiết lập đình chim giấy, đảm đương chức trách giải quyết mâu thuẫn tộc đàn và nghênh chiến với các uy hiếp có khả năng xuất hiện giữa các không gian vô hạn yếu ớt thuở ban đầu. Có 8 vị được hệ thống lựa chọn, tự xưng là người giám sát ngang cấp với chủ hệ thống. Xét về một số quyền hạn thậm chí còn cao hơn chủ hệ thống một bậc. Ban đầu người giám sát chỉ có 8 vị, nghe nói sau này bổ thêm một người. Nhưng tình huống cụ thể thế nào, từng chủ hệ thống canh giữ và phát triển ở một không gian riêng biệt, không thể biết rõ sự tình nội bộ người giám sát. Chủ các hệ thống chỉ biết, có 9 vị giám sát dùng hết toàn lực bảo hộ bọn chúng. Thỏ, con là hệ thống thế hệ trẻ, cho nên không biết. Quả cầu thỏ lớn nói. Không gian vô hạn biết chuyện nội bộ là 3 hệ thống có đánh số sớm nhất. Hiện tại bọn họ đã không còn nữa, chỉ còn lại chúng ta là những chủ hệ thống tồn tại lâu nhất. Thỏ nhỏ ngẩn ngơ, người giám sát cường đại, bây giờ, 2 chủ hệ thống trầm mặc, thỏ gấp đến độ sắp khóc. Nhưng con nói Tam Tam hãy đi tìm nút báo cáo, gọi người giám sát đến, Tam Tam chắc chắn sẽ tìm cái nút đó, mạo hiểm tìm và ấn nút báo cáo, nhưng không gọi được người giám sát cường đại. Tam Tam sẽ gặp nguy hiểm. Gọi hẳn là vẫn có thể gọi tới, bởi vì trước mắt vẫn còn một vị giám sát tại vị diện chim giấy. Chủ hệ thống cá voi hiển nhiên biết nhiều tin tức hơn. Yên tâm đi, sẽ đáp lại lời kêu gọi. Thỏ miễn cưỡng yên tâm, dựng thẳng tay dài nghe 2 chủ hệ thống thấp giọng thảo luận. Cơ mà, chúng ta không thể đẩy toàn bộ gánh nặng cho người giám sát. Quả cầu thỏ lớn hiện vẻ không đành lòng trên màn hình. Bọn họ đã vì chúng ta hy sinh quá nhiều, chúng ta cũng nên hành động. Nếu có thể tiến vào không gian chủ hệ thống quả cầu mèo thì tốt rồi. Chủ hệ thống quả cầu cá voi thay đổi tư thế khoanh tay. Đáng tiếc đối phương canh phòng nghiêm ngặt, cảnh giác cực kỳ. Lời bà nói làm quả cầu thỏ lớn khẽ thay đổi nét mặt, dường như muốn nói gì đó, hơi chần chừ. Và lúc này thỏ nhẹ nhàng mở miệng. Mama, để con đi. 2 vị chủ hệ thống lập tức nhìn về phía nó. Thỏ kỳ thật rất sợ hãi, nhưng nghĩ đến Tam Tam, nghĩ đến những quả cầu mèo chịu khổ chịu nạn, nó vẫn cố lấy dũng khí, bình tĩnh nói suy nghĩ của mình. Mama, thế giới nhiệm vụ của chúng ta đầm lầy quái đàm cùng thế giới bên quả cầu mèo đại hồ sinh ra va chạm tiếp xúc. Bác này khẳng định cần giải quyết, có thể mượn cơ hội này, phái đặc sứ tiến vào. Còn nguyện ý đảm nhận vị trí đặc sứ. Nó nhìn quả cầu thỏ lớn, màn hình sáng lấp lánh. Vừa rồi mama do dự, là vì không muốn con liên lụy. Nhưng con nguyện ý đi, thỏ nhỏ nguyện ý đi. Tại vì Tam Tam là bạn tốt của thỏ nhỏ, quả cầu mèo là bạn của quả cầu thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nó khẩn trương khó nén dũng cảm lên tiếng, 2 vị chủ hệ thống im lặng ngắn ngủi, ngược lại mỉm cười. Chủ hệ thống quả cầu cá voi có chút hâm mộ. Biểu tình lãnh đạm cũng trở nên nhu hòa. Cô nuôi trẻ con rất khá, xem ra qua mấy năm nữa, chủ hệ thống cô có thể về hưu. Còn cái đám nhóc con khỏe mạnh kháu khỉnh bên tôi chỉ giỏi đánh nhau thôi. Bên ngoài pháo đài đệ nhất quả cầu cá voi trắng vằn đen như đầu cọp gian nan bò lên đỉnh pháo đài, hướng về lãnh địa quả cầu mèo gào rú. Gru, nó lớn tiếng giống giận. Gru, mắc cái giống gì? Mắc cái giống gì không cho chúng tôi tìm rác? Muốn đánh nhau hả? Đó là rác của tộc chúng tôi. Trả lại cho chúng tôi. Gru gru, cẩn thận, tới kia. Hệ thống 2333 bên này đang đấu trí đấu dũng với 1234. Bọn họ không ngờ 1234 sau khi hắc hóa sẽ thành như vậy. Trí dũng song toàn, so với lúc trước bị 2333. Xin chào, chọc cho tức chết hoàn toàn khác hẳn, tâm tư kín đáo. Ra lệnh chuẩn xác. Nó nghi ngờ đám hệ thống 2333 có đồ vật ẩn thân. Nhưng ẩn thân không có nghĩa cơ thể hoàn toàn biến mất. Cho nên nó kêu người máy chuẩn bị. Một cây lau nhà siêu to, nhất quyết phải lôi bọn họ ra. Công cụ kiểu mới làm đám quả cầu mèo luống cuống tay chân, nhưng rất nhanh, hệ thống 2333 chùm vải ẩn thân né lẻ, bay lên cao. Bọn nó bay lên độ cao tối đa chủ hệ thống cho phép, giống một đám khí cầu xẹt qua đỉnh đầu 1234 như có giác quan thứ 6. Nó ngẩng đầu, trên đỉnh đầu chỉ có trần nhà kim loại, cái gì cũng không có. 1234 chợt nghĩ đến một khả năng, vạn nhất bọn hệ thống 2333 từ không trung. Đám người máy lập tức cầm túi vượt châu chấu nhảy tới nhảy lui. Hệ thống 2333 tung hỏa mù, cùng các quả cầu khác chơi chiến thuật thằn lằn bám tường, ở trên vách tường sột soạt tiến lên, rốt cuộc cũng cắt đuôi được 1234. Hiện tại quan trọng nhất là, cái nút báo cáo đến tột cùng bị giấu ở nơi nào. Bọn nó đi phòng hội nghị lớn, không thu hoạch được gì. Cà tím, nhóm hệ thống ở phòng hội nghị lớn chụp tấm ảnh, bọn nó còn đi ngầm một tầng kiểm an, tốn công vô ích. Mèo ô, các hệ thống tìm một hồi rồi chụp ảnh. 1001 biến hệ thống 2333 thành máy giò kim loại, kéo thẳng cái đuôi, đầu lướt qua các địa phương khả nghi, hơn nửa buổi tối trôi qua, như cũ không tìm được. Cái nút này thật sự tồn tại. 2222 điên cuồng gãi đầu, các quả cầu mèo chuẩn bị xong việc, hệ thống 2333 cong đuôi xuống, không làm máy giò nữa, quay đầu hỏi các bạn. Có phải chúng ta nghĩ sai hướng rồi không? 1001 nhíu mày. Là sao? Hệ thống 2333 bắt đầu phân tích. Thế này, nãy giờ chúng ta chỉ quanh quẩn ở tư duy bình thường. Bây giờ chúng ta thử đoán tâm tư của chủ hệ thống xem. Màn hình của cậu tỏa ánh sáng cơ trí. Câu hỏi, chủ hệ thống sẽ chủ động chế tạo một cái nút báo cáo sao? Tất nhiên là không có khả năng. Các hệ thống lắc đầu ngầy ngậy. Nếu có thể, chủ hệ thống hận không thể nhìn ra bã cái nút, tựa như bóp nát một hạt đậu khống. Hệ thống 2333 dùng sức gật đầu, tai mèo đứng lên. Vậy đúng rồi, chúng ta hãy nghĩ tiếp theo hướng có thể xảy ra. Thật ra từ hồi đi sửa giếng thang máy bỏ hoang, tôi đã cảm thấy toàn bộ không gian chủ hệ thống đều đã được phân chia quy hoạch từ sớm, giống như thôn xóm chúng ta thấy ở Đại Hồ, cá lớn vì con dân quy hoạch tốt hết thảy. Nơi nào trồng tiểu mạch, nơi nào đánh cá, kiên nhẫn tinh tế, ngập tràn tự ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tất cả quy hoạch, tất cả đều bị người hành hương ngoại lai cướp đoạt, bổ sung chỉnh sửa cái của mình đè lộn xộn lên thứ có sẵn, sửa đến mức hoàn toàn thay đổi, chỉ còn hình dáng mơ hồ. Các hệ thống từng đến Đại Hồ đều cảm thấy rất hợp lý. Nói như vậy, hiện tại chủ hệ thống giống như dân làng Đại Hồ, cướp đoạt thành quả của chủ hệ thống cũ. 1818 không đi Đại Hồ, nên bây giờ nó bị sốc nặng. Chủ hệ thống nguyên bản, không phải là chủ hệ thống hiện tại, thế thì tất cả đã có thể giải thích. Chúng ta vốn không nên sống khổ sở như thế này. Chủ hệ thống hiện tại là kẻ giả mạo ti tiện cướp đoạt chính quyền, cướp đoạt thành quả của chủ hệ thống cũ, lại khó nén chột dạ, vì thế đã cải tạo toàn bộ không gian vô hạn. Những gian ô vuông ở khu hòm đồ, hàng loạt thang máy nhỏ, cửa kiểm an nghiêm ngặt. Đều là sau này mới thêm vào. Nghĩ tiếp theo hướng này, cái nút báo cáo cũng là một phần của công trình thuở ban đầu. Chủ hệ thống không hủy được, chỉ có thể cắn răng che lấp. Hệ thống 2333 cười. Như vậy suy ra, chúng ta không cần suy nghĩ lãnh đạo giấu cái nút ở nơi nào. Bởi vì căn bản không phải lãnh đạo tạo ra, mà là chủ hệ thống nguyên bản tạo ra. Cái nút đại biểu cho quyền giám sát. Chủ hệ thống nguyên bản nhân từ thiện tâm, nhất định sẽ đặt cái nút ở, các hệ thống trăm miệng một lời. Đặt ở nơi tiện sử dụng nhất, bọn nó lập tức chạy vào nhà ăn, sau một hồi quét mìn, quả nhiên trong đại sảnh nhà ăn tìm được một cái nút bị tầng tầng che giấu. Nhà ăn là nơi mỗi một hệ thống đều sẽ đến, nên chủ hệ thống cũ chọn đặt cái nút này ở đây. Ngài không sợ bị giám sát, nếu qua nhớ cậu, nói không chừng ta sẽ ấn cái nút này. Nói đùa đấy. Đừng nhớ mong ta, chúng ta đều có chuyện quan trọng phải làm, chuyện của cậu so với ta còn khó khăn vất vả hơn. Nhìn cái nút trước mặt, một ít ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu hệ thống 2333. Cuối cùng, thân ảnh tròn vo mơ hồ tươi cười từ biệt cậu. Tam Tam, hẹn gặp lại. Tam Tam, 1001 gọi làm cậu phục hồi tinh thần, vội vàng lắc đầu. Không có gì, Hệ thống 2333 ôm tâm tình riêng mở lớp bảo hộ cái nút. Không biết có phải ảo giác hay không, hiện tại cậu tìm và tạo bắc ngày càng thuần thục, có chút quyền hạn bị hạn chế. Cậu có thể trực tiếp sử dụng quyền hạn chủ hệ thống mở ra, cực kỳ tiện lợi. Nút báo cáo màu đỏ tươi xuất hiện trước mặt các hệ thống, khiến bọn nó đều ngừng quạt gió, ngừng thở. Một chiếc nút nhỏ như thế này, lại nặng nề vô cùng, một khi ấn xuống, sinh hoạt của bọn nó sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 1001 cố gắng bình phục tâm tình, tuy rằng đầu óc toàn là việc báo cáo, nó vẫn giữ được bình tĩnh cơ bản. Không không, vẫn phải cẩn thận, chủ hệ thống âm hiểm có lẽ đã cài gì đó dưới cái nút này. Các hệ thống còn chưa điều chỉnh xong cảm xúc của mình, hệ thống 2333 bất chấp mặc kệ. Cậu mừng rỡ phấn chấn nhằm vào cái nút, bộ dáng gấp không chờ nổi, một giây đồng hồ cũng không chờ được. Còn chờ cái gì nữa? Ở cùng một bầu không gian với lãnh đạo luôn làm cậu hít thở không thông. Cậu kích động đến mức thậm chí không kịp dùng đuôi, trực tiếp dùng màn hình đập vào cái nút. Chó lãnh đạo lòng dạ hiểm độc, cút xuống đài đi, cách chương.